Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 74, huyết thập tự 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lão giáo chủ rời đi, huyết thập tự giáo hội còn rất nhỏ yếu. Nhân số vẫn chưa tới 50 người là sau khi tân giáo chủ kế vị, đem huyết thập tự giáo phát triển thành vạn người đại giáo. Mà thiên sát chính là giáo chúng gia nhập sau khi tân giáo chủ kế vị. Bởi vì thiên sát thiên tư xuất chúng, vừa vào giáo hội đã được trọng dụng, còn học được không ít bí thuật không truyền thụ cho đệ tử tầng dưới chót. Chính là bởi vì tu tập những bí thuật này, hắn mới có thể già nhanh như vậy. Nếu công lực của hắn không cách nào đột phá, khẳng định cũng sẽ giống như lão giáo chủ, sống không quá 60 tuổi. Thiên sát tu tập tà thuật nhiều năm như vậy, tự tin bắt được Kiều An và Ân Nguyệt kia là dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới Kiều An sẽ như thế khó chơi. Lấy hắn tu luyện nhiều năm như vậy công lực, thế mà không thể bắt được nàng. Cái này tiểu nữ oa rốt cuộc là ai? Tuổi còn trẻ đã có thể có công lực như vậy, rõ ràng là từ nhỏ đã được trọng điểm bồi dưỡng, tiểu môn tiểu phái bình thường không có khả năng nuôi ra loại thiên tài này. Đáng tiếc hắn đã 20 năm không có đi lại bên ngoài, đối với các thế lực lớn hiện tại phân bố cũng không hiểu rõ, ngay cả nha đầu này xuất phát từ môn phái nào cũng nhìn không ra. Mặc kệ nha đầu này có bối cảnh thâm hậu cỡ nào, hôm nay nàng đều phải chết ở chỗ này. Hắn tuyệt đối không thể để nha đầu này còn sống rời đi, nếu để cho nàng chạy ra ngoài, tìm được sư môn trưởng bối của nàng tương trợ, vậy coi như nguy rồi. Thiên sát trong mắt sát cơ tất hiện, chiêu thức càng thêm chí mạng, chỉ cần thụ bên trên như thế một kích, không chết cũng tuyệt đối trọng thương. Cũng may Kiều An còn có thể ứng phó, có dị năng bảo hộ. Công kích bình thường thật đúng là rất khó tạo thành thương tổn đối với nàng. Thiên sát mặc dù lợi hại, nhưng hắn dù sao không có hệ thống tu luyện, học đồ vật lại rất lộn xộn. Dù là hắn tu luyện nhiều năm như vậy, ở trong huyền môn cũng không lọt vào hàng cao thủ. Mắt thấy xuất toàn bộ công lực đều bắt không được Kiều An, thiên sát quyết định chắc chắn, từ trên người rút ra một chương lá bùa, trên lá bùa vẽ lấy phức tạp phù chú. Giết nàng, mau giết nàng. Mắt thấy hai người đánh như thế nửa ngày, thiên sát vẫn là không có cách nào với Kiều An, sự kiên nhẫn của Phương Châu đã sắp dùng hết rồi. Nàng ngồi trong quan tài, điên cuồng hướng về phía thiên sát la hét. Mà Ân Nguyệt thì vẻ mặt lo lắng nhìn Kiều An, cô căn bản không dám lên tiếng, chỉ sợ sẽ khiến Kiều An phân tâm, để thiên sát có cơ hội. Dẫn sát phù, đi, thiên sát cắn rách đầu lưỡi, hướng đạo phù này phun ra một ngụm máu đầu lưỡi. Đầu lưỡi máu vừa tiếp xúc với phù chú, lập tức hóa thành một đạo sương mù màu máu, bị đạo phù này hút vào trong đó. Sau khi phun ra một ngụm máu đầu lưỡi, thiên sát nhìn qua lại già 5 tuổi, cả người đều suy yếu không ít. Đạo dẫn sát phù này là bảo bối thiên sát khi còn trẻ, có thể thông qua tự thân tinh huyết làm dẫn tới tất cả sát khí trong phạm vi 10 dặm. Chỉ cần bị sát khí này gây thương tích, cho dù không chết cũng sẽ mất đi nửa mạng. Người trong huyền môn đều biết sát khí lợi hại, không dễ dàng lây nhiễm, nếu như không phải Kiều An quá khó chơi, thiên sát cũng sẽ không đem mình áp đáy hòm phù chú đều lấy ra dùng. Kiều An cảm giác được nhiệt độ chung quanh đột nhiên bắt đầu điên cuồng giảm xuống, rất nhanh cả tầng hầm bắt đầu đóng băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cỗ năng lượng quỷ dị làm nàng không thoải mái, ngay tại hướng nàng tụ lại. Kiều An lần nữa dùng dị năng cho mình tăng thêm một tầng phòng hộ. Mặc dù không biết cỗ này năng lượng quỷ dị là cái gì, tóm lại không phải vật gì tốt. Vị thiên sát trưởng lão này vào lúc này tế xuất một đạo phù. Phù này khẳng định không đơn giản, Kiều An không dám xem nhẹ. Sự thật chứng minh Kiều An lo lắng là đúng. Sau khi sát khí trong phạm vi 10 dặm tụ lại, toàn bộ tầng hầm đều kết thành một tầng băng, nhiệt độ thấp đến âm, cái này còn chưa tính. Những sát khí này bắt đầu điên cuồng công kích Kiều An. Kiều An có dị năng bảo hộ ngược lại không cảm thấy lạnh, nhưng những sát khí này công kích lại làm cho nàng cảm giác có chút mệt mỏi. Nàng dùng tinh thần lực chống cự lại sát khí đối nàng công kích, tinh thần lực ngưng phi châm, đối với phủ giấy bay giữa không trung phiếm hồng quang chính là một trận mãnh kích. Rất nhanh dưới công kích của Kiều An, lá bùa hóa thành tro tàn, mà thiên sát dẫn sát phù, thì hộc máu ngã xuống đất và bỏ mình. Dẫn sát phù rất lợi hại, nhưng nếu có người phá hủy dẫn sát phù, phản vệ cũng đồng dạng lợi hại. Thiên sát vốn cũng không trẻ, cưỡng ép thúc đẩy dẫn sát phù vốn là tạo thành thân thể tiêu hao rất nghiêm trọng, lại thêm nhận lấy phản phệ, bị treo cũng không kỳ quái. Khi dẫn sát phù bị phá hủy, nhiệt độ tầng hầm bắt đầu tăng nhanh chóng tăng trở lại. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể là thiên sát đối thủ? Trơ mắt nhìn hai người chiến đấu lấy Kiều An thắng lợi kết thúc, Phương Châu con mắt chừng đến so chuông đồng còn lớn, trong mắt tràn đầy không dám tin. Mặc dù Phương Châu cũng không biết thiên sát chân chính thực lực, nhưng ở Phương Châu trong lòng, thiên sát đúng là một cái cao thủ rất lợi hại. Nếu không phải nhìn chúng bản lĩnh của thiên sát, nàng cũng không có khả năng nuôi đối phương nhiều năm như vậy. Hiện tại, thiên sát trưởng lão trong lòng nàng phi thường cường đại, lại bị một tiểu nha đầu cùng Ân Nguyệt tuổi tác đánh bại, kết quả này quả thực làm đảo lộn nhận thức của Phương Châu. Không có gì là không thể, hiện tại đến ngươi. Kiều An mấy bước đi qua, tùy tiện chế phù xuất ra trùy thủ chuẩn bị liều mạng với Phương Châu. Thực lực của Phương Châu so với thiên sát thật sự kém xa. Đương nhiên, nàng sẽ dễ dàng bị chế phục như vậy, cũng có nguyên nhân hiện tại nàng không thể rời khỏi quan tài này. Không để ý tới Phương Châu hùng hùng hổ hổ, Kiều An trực tiếp quay đầu nhìn về phía Ân Nguyệt. Ân Nguyệt, ngươi bây giờ có thể gọi điện thoại báo cảnh sát. 50 vạn cuối cùng cũng đến tay. Kiều An lộ ra tươi cười. Ân Nguyệt sửng sốt một hồi lâu rốt cục phản ứng lại, luống cuống tay chân lấy điện thoại di động ra, sau đó gọi điện thoại báo cảnh sát. Ngoại trừ việc báo cảnh sát, cô còn thông báo cho cậu về việc hung thủ xa lưới. Khoảng nửa giờ sau, cảnh sát thị trấn mới đến. Đương nhiên vụ án diệt môn Ân gia cảnh sát địa phương cũng đã điều tra qua, bởi vì cái gì cũng không có điều tra ra, vụ án cứ như vậy phủ bụi 20 năm. Không ngờ 20 năm sau, con gái Ân gia lại mang theo bạn học tự mình bắt được hung thủ. Một lão cảnh sát từng tham gia vào vụ án diệt môn 20 năm trước vẻ mặt cảm khái nghĩ. Phương Châu xa lưới giống như là tại Vân Hà thôn ném xuống một viên kinh lôi, làm cho cả thôn xôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Châu người nhà cũng không nghĩ tới, trong lòng bọn họ thông minh tài giỏi có bản lĩnh nữ nhi, thế mà lại là diệt Ân gia một nhà bốn miệng bi ba n thái hung thủ. Không chỉ người nhà Phương Châu này không thể tưởng tượng được, những thôn dân khác cũng không nghĩ tới. Ngoại trừ người Ngô gia sớm đã có chuẩn bị tâm lý ra, những thôn dân khác kia là nửa điểm cũng không có chuẩn bị. Thật là nhìn không ra nha, Phương Châu thế mà lợi hại như vậy, một người có thể giết bốn người Ân gia. Trong này có phải có hiểu lầm gì không? Phương Châu một người đánh như thế nào qua được bốn người trưởng thành, trong đó còn có hai cái là đại nam nhân. Nói không chừng nàng trước đó hạ độc, có người đoán, không có khả năng, nếu thật sự là hạ độc trước đó, năm đó lúc điều tra không có khả năng cái gì cũng không tra được. Một cái thôn dân lý trí phân tích, tấu chương xong, cách chương.